Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thì không dám chỉ giáo gì cho anh, chỉ làm hết sức thôi. Với cây đao, mệnh thống lĩnh âm phần của cậu Quang và dương khí của anh cộng lại, với tài sơ học thiền của tôi, chỉ đủ kiềm chế và nhốt con tà đó lại, ngăn không cho nó nhập vào bộc chùa trên thanh thượng lương. Nhưng tôi chỉ e một điều là thời gian ngăn trở có hạn, chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Tôi độ chừng chỉ cỡ 10-15 năm nữa thôi. Khi tôi chết đi thì bùa sẽ mất hiệu lực. Cần tìm một vật trấn yểm lâu đời đặt ở nhà thì mới mong trấn được âm khí của con tà linh. Ông Nhơn nghe nói xong bèn thúc giục người nhà nhanh chóng làm theo thầy, sắp đặt lễ để bắt con tà linh. Bản thân ông luôn đi kèm sát cậu Quang, không cho cậu đi chơi một mình để đảm bảo an toàn cho cậu. Nhưng về vật trấn yểm thì biết tìm ở đâu ra? Ông suy nghĩ mãi mới nhớ ra nhà mình còn giữ một chiếc mõ rất lớn, đúc bằng đồng thau bóng loáng, tương truyền là của nhà sư không lộ đúc ra, được truyền từ đời này qua đời khác, hiện còn giữ ở từ đường ngoài Bình Định. Ông quyết định sau khi thầy trấn áp xong con tà, ông sẽ khăn gói về Bình Định, xin anh cả cho phép ông thỉnh chiếc mõ về để trấn cho gia đình yên ổn. Thầy Dương cấp tốc sắp đặt công việc trong 3 ngày, vì thầy biết con tà linh đêm qua chỉ là lính lác đác mở đường cho cuộc tổng tiến công sắp tới của thầy Sùn. Ông cho người nhà nấu một mâm cơm để ông cúng vái thổ công thổ thần, cửu hồn thất tổ và liệt sĩ trận vong ở khu vực xung quanh nhà ông Nhân, cầu khấn họ trợ sức với ông trong trận chiến sắp tới. Ông biết mình không phải là người nuôi âm binh, chỉ là người có lòng mưu cầu học đạo theo hướng ngay thẳng, nên nếu sắp trận một mình, ông không thể bảo vệ tất cả mọi người trong nhà, đành mượn ấp đức của tổ tiên gia đình ông Nhân để phụ trợ. Tiếp sau đó, ông cho người đi chặt rất nhiều tre, trúc, mang về vót nhọn một đầu như cây lao, bôi máu chó mực vào và xếp ngay ngắn thành từng bó. Một mặt, ông chia nam giới trong nhà ra thành nhiều tốp, mỗi tốp 1-2 người đứng canh ở các góc nhà, ở những nơi có cửa ra vào và cửa sổ. Mỗi người được phát 2 bó lao và 1 bao muối hột. Mặt khác, ông cho lấy ít máu của cậu Quang pha loãng ra, sơn lên cây thượng lương ở trên xà nhà, và căn dặn bà trong vòng 3 ngày phải luôn ở bên cạnh cậu, không được để cho cậu đi đâu một mình, kể cả đi nhà sĩ. Về phần ông Nhân, thầy Hậu và cậu Quyền, 3 người chia nhau ra đi hết những chùa lớn chùa nhỏ trong vùng để thỉnh càng nhiều chuỗi hạt về trên tay các tượng Phật càng tốt, đảm bảo sao cho mỗi người trong gia đình trên tay đều đeo một tràng hạt chống tà. Đồng thời, nhờ các thầy trong chùa tụng kinh cầu an cho vong hồn người ăn mày ở chợ huyện, xem như một cách để an ủi vong hồn của cậu bé. Thầy Hậu còn thêm nhiệm vụ đưa những người đàn bà trẻ con trong gia đình về bên chùa gần nhà thầy và để vợ thầy chăm sóc. Ngoại trừ cậu Út Quang và bà Nhơn ở lại với ông Nhơn thì các cô cậu khác đều phải di tản hết. Các bà người làm và các con của họ cũng phải đi di tản. Cậu Quyền có nhiệm vụ đi mua muối hột, càng nhiều càng tốt. Thầy Dương cho rắc muối hột khắp toàn bộ đất đai của ông Nhơn, rắc thành một vòng bao quanh khu đất. Vòng thứ hai là bao quanh sân nhà và căn nhà. Vòng thứ ba là bao quanh nhà chính. 3 vòng, mỗi vòng cách nhau 3 mét và không cho ai được phép hay bất kỳ vật gì phá đứt vòng. Lũ ngỗng và chó trong nhà được đưa cả ra sân. Ngỗng thì nhốt trong lồng theo cặp, còn chó thì xích theo đôi. Giao mỗi người đứng giữ ở một góc nhà một cặp ngỗng và một cặp chó. Nếu chó trong nhà không đủ thì mượn thêm chó giữ nhà của những người thân quen và của thầy Hậu. Số chó tập trung ở nhà lúc đó phải gần 20 con, số ngỗng cũng khoảng cỡ đó. Mọi sự việc đang gấp rút diễn ra cho kịp thời hạn 3 ngày nữa là giáp trận. Mọi người ai cũng căng thẳng gấp rút. Thỉnh thoảng ban đêm vẫn có những đốm lửa ma chơi bùng lên ở phía ngôi nhà sàn cũ. Có khi lửa nhen cháy đùng đùng quanh bụi tre, nhưng rất kỳ lạ là lửa không thể nào thiêu rọi bụi tre. Ông Nhơn gia đình thắp nhang cầu khấn các bậc tiền nhân khai khẩn đất này, khi các vị sống khôn thác thiêng phù trợ cho ông trong trận chiến này, để tiêu diệt toàn bộ cái ác nơi đây, để con cháu an cư lạc nghiệp. Thầy Dương bảo ông nhớ xin theo kiểu âm dương để xem các thần có đồng ý giúp đỡ hay không. Thật may là ông gieo 3 lần đều được cả. Ông Tổ rất vui mừng, xem ra thần và người đều đồng tâm chống lại cái ác. Mọi người ai nấy đều phấn khởi, tưởng chừng như việc lớn lần này sẽ thành công tốt đẹp. Không ai ngờ tới, lần này gia đình phải trả giá một cái giá đắt hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Sau 3 ngày căng thẳng chuẩn bị, chập tối hôm thứ 3, ông Nhơn ra lệnh cho mọi người rút hết vào nhà. ai đã được lệnh đứng canh ở đâu thì y lệnh ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net